Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Trường An, câu chuyện Lòng Tham Con Người. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng gọi của chiếc xe khách xé toạc bầu không khí ẩm ướt của buổi chiều miền Tây. Út Thơm giật mình tỉnh giấc, chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Thỉnh thoảng điềm xuyết vài mái nhà lá âm thầm ẩn hiện sau hàng rửa nước. Cô xoa xoa đôi mắt còn ngái ngủ, cảm giác như vừa tỉnh dậy từ một cơn mơ dài. Đã 4 năm nay kể từ ngày Út Thơm rời khỏi mảnh đất này lên Sài Gòn học đại học. 4 năm từng chứng như dài lắm, nhưng sao bây giờ nghĩ lại, nó chỉ như là một cái chớp mắt. Cậu vẫn nhớ như in cái ngày mình bước chân lên chuyến xe đỏ, nước mắt lưng tròng khi từ biệt mẹ và em trai. Giờ đây trở về quê hương với tấm bằng đại học trong tay, Út Thơm không khỏi cảm thấy một nỗi hồi hộp khó tả. Một tiếng loạt thông báo vang lên đưa cô trở về thực tại. Từ bến xe rồi bà con ơi! Cô vội vàng xách chiếc vali nhỏ bước xuống bến xe quen thuộc. Mùi bùn đất, mùi cỏ cây, mùi phù sa sông nước thoảng qua mũi khiến cô chợt thấy cay cay nơi khóe mắt. Bỗng có một tiếng gọi quen thuộc vang lên. Út Thơm! Cô quay lại, thấy Hải Lúa đang mỉm cười đưa tay vẫy mình. Anh vẫn cao lớn đen nhòm như ngày nào, chỉ có điều trông già dặn hơn một chút. Cô chậm rãi bước lại gần. Ủa anh hai, sao anh biết em về mà ra đón vậy? Hải Lúa gãi đầu cười ngượng nghịu trả lời. Dì Út nhờ anh ra đón, sau này đường xá không có được an toàn lắm. Sao vậy anh, có chuyện gì à? Để về nhà anh kể cho, giờ mình về thôi, trời sắp tối rồi đó. Hai người lên chiếc xe máy cũ kỹ của Hải Lúa, bòn bòn trên con đường đất đỏ quanh co. Gió chiều mát rượi thổi tung mái tóc của Út Thơm, mang theo một mùi hương quen thuộc của đồng quê. Nhưng không hiểu sao cô cảm thấy có điều gì không ổn. Bầu không khí dường như nặng nề hơn, u ám hơn so với những gì cô nhớ. Trần cả hai đi ngang qua nghĩa địa của xã, Út Thơm chợt rùng mình. Cô thấy một đám đông đang tụ tập quanh một ngôi mộ mới đào. Tiếng khóc ai oán vọng ra, Út Thơm nghi ngờ hỏi. Ủa sao mình hôm nay có chuyện sao anh hai? Gia đình bác Tám hộ vừa chôn cất đứa con Út mới tuần trước thôi. Họ cũng vừa làm đám ma cho bác Tám, họ chết không có lý do. Út Thơm cảm thấy lạnh sống lưng lắp bắp. Chết không rõ lý do là sao anh? Hải Lúa gật đầu trầm giọng. Đúng rồi em, đây không phải trường hợp đầu tiên trong mấy tháng gần đây. Út Thơm thoáng giật mình. Cô cũng đang nghe nhiều câu chuyện về trùng tang, nên cô biết nó nguy hiểm đến thế nào. Cô im lặng cho đến khi về đến nhà. Trời đã nhá nhem tối. Mẹ cô đứng trước cửa về mặt lo lắng, nhưng cũng không giấu được niềm vui khi thấy con gái trở về. Bà ôm chầm Út Thơm nước mắt lưng tròng. Con về rồi hả? Mẹ lo quá. Con về rồi mẹ ơi. Nhà mình ai cũng khỏe mạnh hết chứ hả? Mẹ cô đẩy cô ra im lặng một lúc rồi thở dài. Vào nhà đi con, mẹ có chuyện này cần nói với con. Út Thơm bước vào trong nhà, cô nhận ra sự vắng mặt của em trai. Căn nhà quen thuộc dường như trống trải hơn, lạnh lẽo hơn so với những gì cô nhớ. Cô quay sang phía mẹ rồi lên tiếng hỏi. Mẹ à, thằng Tèo đâu? Mẹ cô thở dài đưa vai gầy guộc trùng xuống đáp. Nó đang ở nhà bà Tư. Bà Tư, bà thầy trong xóm mình hả mẹ? Sao Út lại ở đó? Mẹ cô ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ về mặt đau khổ rồi đáp. Mấy hôm trước thằng nhỏ bỗng dưng lên cơn sốt cao. Mẹ đưa nó đi bệnh viện huyện. Nhưng bác sĩ bảo không tìm ra nguyên nhân. Có đêm nó còn nói nhảm như là gọi tên cha bên ngoài. Út Thơm cảm thấy tim của mình đập nhanh. Bà cô đã mất từ 3 năm trước trong một tai nạn đỏ ngang trên sông Tiền. Mẹ cô tiếp tục giọng nói càng lúc càng nhỏ đi. Bà Tư bảo bà ấy bảo là thằng Út bị ma nhập, rồi nói cho bây hồn chưa siêu thoát đang tìm cách kéo thằng Tèo đi. Mẹ, làm gì có chuyện đó, chắc Tèo nó chỉ nhớ cha quá thôi. Mẹ biết con không tin, nhưng dạo này trong xóm mình xảy ra nhiều cái chết liên tiếp nên mẹ sợ. Bất chợt một tiếng gõ cửa vang lên khiến hai mẹ con giật mình. Hai Lúa vẫn đứng im lặng từ nãy đến giờ, Tiến đến gần cửa lớn tiếng hỏi: "Ai vậy?" "Tôi, bà Tư đây." Mẹ Út Thơm nghe vậy vội vàng đứng dậy mở cửa. Bên ngoài là một bà lão nhỏ thó với mái tóc bạc trắng bước vào trong. Đôi mắt sâu hoắm của bà nhìn thẳng vào Út Thơm khiến cô cảm thấy lạnh, sợ sợ. Bà ấy liền tiếng hỏi: "Cô về rồi hả? Đồng lúc tôi đang cần cô." Út Thơm nuốt nước bọt cố gắng bình tĩnh hỏi: "Bà Tư, em trai Tư đâu, nó có sao không?" "Thằng nhỏ tạm ổn, nhưng nó đang gặp nguy hiểm lớn. Không chỉ thằng nhỏ mà cả xóm này đang gặp phải." "Chuyện gì đang xảy ra vậy bà Tư?" Bà Tư ngồi xuống ghế gần đó thở dài đáp: "Cô học ở thành phố chắc không tin mấy chuyện tâm linh, nhưng ta nói cho cô biết, sao mình đang bị một thứ gọi là hóa tang đó." Bà Tư im lặng sau một lúc nói tiếp: "Từ khi cha cô mất, đã có 7 trường hợp hóa tang xảy ra trong xóm. 7 người, có biết con số này có ý nghĩa là gì không?" Út Thơm lắc đầu, cảm thấy một nỗi sợ vô hình len lỏi vào tâm trí. Bà Tư tiếp tục giọng trầm xuống: "7 là con số của cái chết. Bây giờ chúng ta không làm gì, sẽ còn nhiều người nữa phải chết." Mẹ Út Thơm bấy giờ bật khóc: "Vậy phải làm sao bây giờ bà Tư? Làm sao để cứu thằng Tèo con tôi?" Bà Tư nhìn thẳng vào Út Thơm nói lời khẳng định: "Chỉ có cô bây giờ mới có thể giúp được em cô." "Tôi phải làm gì?" "Cậu phải tìm ra nguyên nhân của việc này và nhiều thứ khác." Út Thơm cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cô vừa về quê mong được đoàn tụ với gia đình sau 4 năm xa cách. Vậy mà giờ đây cô lại phải đối mặt với một thử thách kinh hoàng như vậy. Cô nhìn bà Tư rồi hỏi: "Vậy tôi phải làm sao?" "Đêm nay khi trăng lên, cô đến nghĩa địa. Tại đó cô sẽ tìm thấy manh mối đầu tiên." Mẹ Út Thơm đến lên tiếng: "Không được, là vậy nguy hiểm lắm. Đó là bắt buộc, nên chỉ có cô gái này mới có thể thôi." Hai Lúa giọng run rẩy: "Con đi theo Út Thơm được không bà Tư?" "Không được." Dứt lời bà quay lưng bước ra cửa, để lại sau lưng một bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt. Út Thơm nhìn mẹ rồi nhìn Hai Lúa, cả hai đều có mặt lo lắng và sợ hãi. Cô biết mình không có lựa chọn nào khác, nếu muốn cứu em trai thì phải tin vào lời bà ấy là cách duy nhất. Đêm xuống nhanh chóng trên vùng quê miền Tây, tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng hòa quyện tiếng nước chảy của con rạch gần đó tạo nên một bảng giao hưởng trong đêm quen thuộc mà Út Thơm đã lâu không được nghe. Nhưng hôm nay có nó có đôi phần kinh dị đối với cô. Khoảng 10 giờ đêm khi trăng đã lên cao, Út Thơm khoác lên mình chiếc áo khoác cũ chuẩn bị ra khỏi nhà. Mẹ cô nắm chặt tay con gái, nước mắt lưng tròng: "Con đi cẩn thận đấy, có gì là về liền nghe chưa?" "Mẹ đừng lo, con biết con phải làm gì mà." Hai Lúa đứng ở cửa lên tiếng: "Hay là để anh đi cùng em?" "Không được đâu anh hai, nãy bà Tư nói là không được mà." Hai Lúa có vẻ không đồng ý nhưng cuối cùng cũng gật đầu: "Vậy em cầm theo cái đèn pin này, em có số anh mà, có gì thì gọi anh ngay." Út Thơm nhận lấy chiếc đèn pin mỉm cười cảm ơn Hai Lúa rồi bước ra khỏi nhà. Bầu trời về khuya lạnh lẽo một cách kỳ quặc, gió thổi qua những tán cây tạo nên những âm thanh rì rào như thì thầm. Út Thơm bước đi trên con đường đất, tim đập thình thịch trong lồng ngực như tiếng trống tan trường. Nghĩa địa nằm ở cuối xóm cách nhà Út Thơm khoảng nửa cây số. Càng đến gần, Út Thơm càng cảm thấy không khí trở nên nặng nề. Mùi nhang khói và mùi ẩm mốc của đất đá hòa quyện vào nhau tạo nên một mùi hương kỳ lạ khiến cô nghẹt thở. Khi đến gần cổng nghĩa địa, Út Thơm dừng lại, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm. Cô bật đèn pin lên, ánh sáng yếu ớt chiếu vào những ngôi mộ im lìm của lầu bầu. "Mình biết tìm manh mối ở đâu đây?" Bỗng nhiên những cơn gió thổi qua, Út Thơm giật mình cố gắng giữ lấy chiếc đèn. Khi ánh sáng ổn định trở lại, cô nhận ra mình đang đứng trước một ngôi mộ cũ kỹ mọc đầy rêu phong. Bia mộ đã mờ nhạt theo thời gian, nhưng Út Thơm vẫn có thể đọc được dòng chữ khắc trên đó: Nguyễn Thành Trung 1902-1945. Út Thơm cảm thấy hơi sợ, cô lẩm bẩm: "Nguyễn Thành Trung là ai?" Bây giờ một tiếng động vang lên từ đằng sau khiến Út Thơm giật mình. Cô quay lại, chiếc đèn pin về phía phát ra âm thanh, thì thấy một bóng đen đang di chuyển giữa những ngôi mộ. Út Thơm cố gắng giữ bình tĩnh, cô lắp bắp: "Ai đó?" Bóng đen dừng lại, từ từ tiến về phía cô. Cô Thơm cảm thấy chân của mình như muốn khuỵu xuống vì sợ. Nhờ khi bóng đèn đã đến gần hơn, cô dò đèn pin yếu ớt vào gương mặt của người kia. Cô nhận ra đó là một người đàn ông lớn tuổi. Ông ta giọng khàn khàn như bị bệnh lên tiếng hỏi: "Cô là ai? Sao đến nghĩa địa vào ban đêm không sợ sao?" Út Thơm nuốt nước bọt: "Con là Út Thơm, con đến đây theo lời của bà Tư." Người đàn ông nhíu mày hồi lâu rồi gật đầu: "À, ông hiểu rồi. Con là đứa cháu từ Sài Gòn về phải không?" "Dạ vâng. Nhưng ông là ai, sao giờ còn ở đây?" "Ông là Tư Sang, người trông coi nghĩa địa này. Bà Tư đã nói với ta về cô. Cô đến đây tìm manh mối có phải không?" "Dạ vâng ạ." Ông Tư tiến lại ngôi mộ Út Thơm đang đứng đoạn bảo: "Con đã tìm đúng chỗ rồi. Ngôi mộ này chính là khởi nguồn của mọi chuyện." "Mộ này là của ai vậy ông?" "Đây là mộ của Nguyễn Thanh Trung, một địa chủ giàu có, sống ở xóm này cách đây 80 năm. Ông ta nổi tiếng tàn ác và bóc lột dân nghèo." Út Thơm bấy giờ tò mò hỏi: "Rồi chuyện gì đã xảy ra với ông ta vậy hả?" Ông Tư Sang chắp tay phía sau lưng, ánh mắt như đang nhìn về quá khứ xa xăm. Ông bảo: "Năm 1945, khi cách mạng nổ ra, dân trong vùng đã nổi dậy chống lại Nguyễn Thanh. Ông ta bị xử tử, nhưng trước khi chết đã thề sẽ không để yên cho những ai đang hại mình." Út Thơm nuốt nước bọt rồi hỏi: "Vậy ông nghĩ rằng những cái chết gần đây có liên quan đến lời thề của Nguyễn Thanh Trung?" Ông Tư Sang gật đầu về mặt nghiêm trọng đáp: "Không chỉ ông, mà ngay cả bà Tư và nhiều người lớn tuổi trong xóm đều nghĩ vậy. Từ sau khi ông ta chết, cứ vài chục năm lại xảy ra một đợt y như vậy. Lần này là tệ nhất từ trước đến nay." Út Thơm cảm thấy đầu óc quay cuồng với những thông tin vừa nhận được. Cô cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi hỏi: "Nhưng mà tại sao lại là bây giờ? Và tại sao lại bắt đầu từ ba con?" Ông Tư Sang lắc đầu thở dài rồi đáp: "Đó là điều mà ông không biết. Có lẽ đó là lý do vì sao bà Tư muốn con đến tìm hiểu. Con là người trẻ con học, lại là con gái của người đầu tiên gặp nạn trong đợt này. Có thể con sẽ nhìn ra điều gì đó. Những người lớn tuổi như ông chỉ biết mong chờ." Út Thơm nhìn về ngôi mộ cũ kỹ, cảm thấy gánh nặng trên vai của mình càng lúc càng nặng nề. Cô hỏi: "Bây giờ con phải bắt đầu từ đâu đấy ông?" "Con hãy bắt đầu từ chính gia đình mình, tìm hiểu về quá khứ của cha con, về những gì ông làm trước khi mất. Có thể trong đó sẽ có manh mối." "Dạ, con cảm ơn ông, con sẽ cố gắng hết sức." Cô nói thêm vài ba câu nữa rồi rời đi, bước ra gần tới cổng nghĩa địa. Ông Tư Sang gọi với: "Nhớ cẩn thận đó, đừng để ai biết cô đang điều tra chuyện này. Không phải ai cũng muốn sự thật được phơi bày đâu." Út Thơm gật đầu, cảm thấy nỗi lo lắng mới dâng lên trong lòng. Cô quay lưng bước đi, để lại sau lưng những ngôi mộ im lìm dưới ánh trăng. Ông Tư Sang nhìn phía cô lắc đầu, bước đi biến mất sau những ngôi mộ. Trên đường trở về, Út Thơm không ngừng suy nghĩ về những gì ông Tư Sang nói. Cô cần phải tìm hiểu về quá khứ của cha mình. Nhưng làm sao đây, cha cô đã mất, và mẹ cô thì luôn tránh né mỗi khi nhắc đến chuyện của cha. Về đến nhà, Út Thơm thấy mẹ của mình còn thức, đang ngồi đợi cô trong bóng tối. Thấy bóng cô ngoài đường, bà liền chạy ra lo lắng: "Ngoài kia có xảy ra chuyện gì không Thơm?" Út Thơm bước vào bên trong ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm tay của bà: "Mẹ à, con cần biết về cha, những gì bà đã làm trước khi mất. Sao con lại hỏi chuyện đó? Con cần biết để cứu thằng Tèo và cả xóm này." Mẹ cô im lặng lúc lâu thở ra rồi bảo: "Cha con ông ấy không phải người xấu, nhưng ông ấy đã làm những việc không nên làm." "Là sao hả mẹ?" "Ông ấy đã tham gia vào việc khai quật di dời một số ngôi mộ cổ trong vùng. Họ nói để làm đường, nhưng thực ra thì sao hả mẹ?" "Thực ra là đang tìm kiếm kho báu, nghe đồn là của ông Nguyễn Thanh Trung để lại." "Vậy là ba đã động đến ngôi mộ của Nguyễn Thanh Trung?" Mẹ cô gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. "Mẹ đã cố gắng ngăn cha, nhưng ông ấy không nghe. Ông ấy nói rằng đây là cơ hội đổi đời cho gia đình, thế nên..." Nói đến đây thì bà òa khóc. Út Thơm ôm chầm lấy mẹ, cảm thấy đầu óc quay cuồng với những thông tin vừa nhận được. Cô bắt đầu hiểu ra tại sao cái đợt trùng tang này lại từ cha cô. Lúc sau, mẹ Út Thơm cũng bình tĩnh Cô thấy vậy cho nên liền hỏi: còn ai khác tham gia cùng cha không? Mẹ không biết, cha con không bao giờ nói về chuyện đó. Nhưng mẹ nghĩ chắc phải có người khác, một mình cha con không thể làm được việc đó. Út Thơm gật đầu, cảm thấy mình đã có manh mối đầu tiên. Cô cần phải tìm ra những người đã tham gia cùng cha mình trong việc khai mộ của Nguyễn Thanh Trung. Có thể họ đã biết thêm thông tin gì về kho báu và sự trùng tang này. Út Thơm ôm lấy mẹ: con nhất định phải tìm ra sự này để cứu thằng Út. Con phải cẩn thận, đừng để ai biết con đang điều tra, có thể gây nguy hiểm cho con đó. Út Thơm gật đầu, nhớ lời cảnh báo của ông Tư Sang. Cô biết mình đang dấn thân vào một việc nguy hiểm, nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Em trai cô đang chờ cô. Đêm này Út Thơm trằn trọc mãi không ngủ được. Cô cố gắng sắp xếp lại những thông tin mình đã có: Nguyễn Thành Trung, kho báu, việc khai mộ và những vụ hóa tang. Tất cả dường như có liên quan đến nhau, nhưng cô vẫn chưa thể lấy được bức tranh toàn cảnh. Sáng hôm sau, Út Thơm quyết định đi tìm Hai Lúa. Nếu có ai trong xóm có thể giúp cô tìm hiểu thêm về những người đã tham gia khai quật mộ cùng ba cô, đó chính là Hai Lúa. Cô tìm thấy Hai Lúa đang làm việc trên cánh đồng. Khi thấy Út Thơm, anh dừng tay, lau những giọt mồ hôi trên trán rồi đoạn hỏi: em đi đâu sớm vậy Út Thơm? Út Thơm nhìn quanh để chắc chắn không ai nghe lén, đoạn bảo: anh Hai à, em cần anh giúp. Em tìm hiểu về một chuyện xảy ra cách đây vài năm. Chuyện gì vậy Út? Em nghe nói có một nhóm người khai quật một số ngôi mộ cổ trong vùng, trong đó có mộ của Nguyễn Thanh Trung. Cha em cũng có tham gia, nhưng em không biết còn ai khác. Anh có biết gì về chuyện này không? Hai Lúa im lặng một lúc, vẻ mặt đầy căng thẳng. Cuối cùng anh thở dài: Út à, đây là chuyện nguy hiểm lắm, em không nên dính vào. Nhưng mà em phải làm, vì thằng Tèo và cả có thể là cả xóm này nữa. Được rồi, anh sẽ kể cho em nghe những gì anh biết, nhưng không phải ở đây. Tối nay đến nhà anh, chúng ta nói chuyện ở đó. Út Thơm gật đầu, cảm thấy vừa hồi hộp vừa lo lắng. Cô biết mình đang tiến đến sự thật, nhưng cô cũng cảm thấy nguy hiểm đang rình rập chung quanh. Thấp thoáng trời cũng về đêm, Út Thơm lén đút ra khỏi nhà, hướng về phía nhà của Hai Lúa. Đến nơi, của tiếng Hai Lúa đứng đợi trước cửa. Anh kéo tay Út vào bên trong, đưa ánh mắt nhìn chung quanh. Đến khi cả hai ngồi lên ghế, nét mặt Hai Lúa nghiêm trọng: Út à, trước khi anh kể cho em nghe, anh cần hứa một điều. Anh nói đi. Em phải hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra, không bao giờ tiết lộ rằng anh kể cho em nghe điều này, được không? Em hứa. Anh cứ kể đi. Hai Lúa thở dài rồi bắt đầu kể. Chuyện xảy ra cách đây khoảng 5 năm. Có một nhóm người, trong đó có cha em, bí mật khai quật một số ngôi mộ cổ trong vùng. Họ nói là để tìm kho báu của Nguyễn Thanh Trung. Anh có biết có ai khác trong nhóm đó không? Anh biết. Ngoài cha em còn có chú Tám Hộ, ông Bảy Dần và cha anh nữa. Cha anh cũng tham gia? Đúng vậy, cha anh cũng tham gia, nên anh mới biết được chuyện này. Họ đã khai quật mộ của Nguyễn Thanh Trung, tìm kiếm kho báu mà ông ta đồn là đã chôn giấu. Út Thơm cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi lắp bắp: chuyện gì xảy ra nữa anh Hai? Họ đã tìm thấy một cái hộp cổ trong mộ, nhưng khi mở ra bên trong chỉ có một mảnh giấy cũ với những dòng chữ kỳ lạ, không ai hiểu được ý nghĩa của nó. Vậy bây giờ mảnh giấy đó đâu? Anh không biết. Sau khi mở hộp, họ cãi nhau dữ dội về việc phải làm gì tiếp theo. Trèm và Tranh muốn tiếp tục tìm kiếm, nhưng những người khác thì muốn dừng lại. Cuối cùng thì họ chia ra. Cô Thơm gật đầu nuốt nước miếng, đoạn hỏi: vậy sau đó những cái chết kỳ lạ bắt đầu xảy ra phải không anh? Phải. Đầu tiên là cha em, đến cha anh, giờ là chú Tám Hộ. Còn ông Bảy Dần thì sao? Ông ấy còn sống, nhưng ông ấy trở nên điên loạn, suốt ngày lẩm bẩm về những linh hồn báo thù và kho báu bị nguyền rủa. Không ai dám lại gần ông ấy. Cô Thơm cảm thấy nỗi sợ hãi len lỏi vào tâm trí, đoạn bảo: em cần phải nói chuyện với ông Bảy Dần. Út à, anh biết em đang cố gắng cứu em trai và cả xóm này, nhưng em phải cẩn thận đó. Có thể có những thế lực mà chúng ta không hiểu đang nhúng tay vào chuyện này đấy. Út Thơm gật đầu thở dài đáp: em hiểu, nhưng mà em không có lựa chọn khác, em phải làm sáng tỏ chuyện này. Hai Lúa buông tay của cô, biết đó là quyết định của cô, không thể nào ngăn cản. Út Thơm đã có những thông tin mình cần thiết, cô đứng dậy chuẩn bị đi về. Hai Lúa móc trong túi quần để cho cô một tấm ảnh cũ. Đây là bức ảnh của nhóm người đã khoai quật mộ. Anh tìm thấy trong đồ đạc của cha. Em giữ lấy có thể có ích. Woodham nhận lấy tấm ảnh, nhìn những khuôn mặt quen thuộc trên đó. Cha cô, cha anh Hai Lúa, chú Tám Hộ và một người đàn ông già mà cô đoán đó là ông Bảy Dần. Họ đứng trước một ngôi mộ đã bị đào xới, vẻ mặt hớn hở như thể vừa tìm được kho báu. Cô cảm ơn một tiếng, cất tấm ảnh vào túi. Cô thường bước trên con đường buổi đêm. Cô cảm thấy mình đã tiến gần hơn đến sự thật. Nhưng cô cũng biết rằng con đường phía trước còn nhiều nguy hiểm. Cô quyết định ngày mai đi tìm ông Bảy Dần, với hy vọng ông ấy có thể cung cấp thêm manh mối về bí ẩn của những vụ hóa tang này. Về đến nhà, Út Thơm leo lên giường nằm, lật qua lật lại như con cá rán. Nằm trằn trọc trên giường, đầu óc không ngừng suy nghĩ về những thông tin vừa nhận được. Cô tự hỏi liệu có phải việc khai quật mộ của Nguyễn Thanh Trung gây ra chuỗi bi kịch này không? Và nếu đúng như vậy, làm thế nào để chấm dứt nó? Chẳng biết có bao lâu cô đã chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, Út Thơm dậy sớm, quyết tâm tìm gặp ông Bảy Dần. Cô nói với mẹ rằng mình đi thăm bạn cũ, không muốn mẹ lo. Theo chỉ dẫn của Hai Lúa, cô tìm đến một căn nhà nhỏ nằm tách biệt ở cuối xóm. Đến nơi, Út Thơm thấy căn nhà có vẻ hoang phế, cỏ dại mọc tùm chung quanh. Cô đứng trước cửa hít một hơi thật sâu, lấy can đảm rồi gõ cửa. Ở bên trong hơi có tiếng lè nhè vọng ra. Ai đó? Dạ, còn muốn hỏi ông vài chuyện thôi à? Cánh cửa được mở ra, một ông già gầy gò với mái tóc bạc trắng xuất hiện. Đôi mắt ông nhìn cô để nghi ngờ rồi hỏi. Cô là con gái của thằng Sáu? Dạ phải. Ông có thể nói chuyện với con một lát được không? Ông Bảy Dần nhìn quanh như thể sợ ai đó đang theo dõi, rồi kéo Út Thơm vào trong nhà. Căn nhà tối om và bừa bộn, đầy những tờ giấy và sách vở rải rác khắp nơi. Ông ta cau mày nhìn cô. Cô muốn biết gì? Còn muốn biết về việc khai quật mộ Nguyễn Thanh Trung, về mảnh giấy các ông tìm thấy trong hộp cổ. Sao cô biết chuyện đó? Con đã tìm hiểu. Bây giờ con muốn đã xảy ra chuyện gì để bây giờ cả xóm phải chịu đựng cái chuyện không may? Ông già im lặng một lúc rồi thở dài. Ông đã phạm phải một sai lầm lớn, đã đánh thức một thứ không nên đánh thức. Ông có thể nói rõ hơn được không? Ông Bảy đưa ánh mắt nhìn ra phía cửa rồi đáp. Mảnh giấy đó nó không phải là mảnh mối dẫn đến kho báu. Nó là một lời cảnh báo. Một lời cảnh báo về hậu quả của lòng tham. Ông còn nhớ nội dung của nó không? Ông Bảy dần gật đầu, đứng dậy lục lọi trong đống giấy tờ bừa bộn. Hồi lâu ông lấy ra một tờ giấy cũ đưa cho Út Thơm đoạn nói. Đây nè, đây là những dòng chữ ông có thể ghi lại. Út Thơm nhận lấy tờ giấy, đọc những dòng chữ đừng viết nguệch ngoạc. Kho báu thực sự nằm trong tâm hồn trong sạch. Kẻ nào tham lam sẽ gặp họa không ngừng. Bảy mạng đổi bảy mạng, cho đến khi sự thật được phơi bày và lòng tham được rửa sạch. Út Thơm cảm thấy một nỗi ớn lạnh chạy đập sống lưng, run rẩy hỏi. Bảy mạng đổi bảy mạng là bảy cây chết liên tiếp sau ông? Ông Bảy Dần gật đầu, vẻ mặt đầy đau khổ. Bọn ông đã không hiểu được ý nghĩa của nó cho đến khi quá muộn. Và giờ đây bọn ông phải trả giá cho lòng tham của mình. Út Thơm cảm thấy hơi sợ với những điều mình nghe được, đoạn hỏi. Ông Bảy, làm thế nào để chấm dứt chuỗi chết người này đây? Ông không biết. Có lẽ phải tìm cách rửa sạch lòng tham như lời cảnh báo đã nói. Nhưng làm thế nào thì ông không biết. Có lẽ những gì cần biết đã biết hết. Út Thơm đứng dậy gật đầu cảm ơn ông rồi ra về. Trên đường về, Út Thơm không ngừng suy nghĩ về những gì mình đã biết. Trong đầu bây giờ chỉ có câu hỏi làm sao để chấm dứt những sự việc kinh hoàng này đây. Về đến nhà, cô thấy Hai Lúa đang đứng trước cửa nhà với vẻ mặt lo lắng. Vừa thấy cô, Hai Lúa bước ra gấp gáp. Em đi đâu đó Út? Em đi gặp ông Bảy Dần. Có chuyện gì xảy ra với anh hai vậy? Hai Lúa nhìn quanh như thể chắc chắn không ai nghe lén rồi bảo. Chú Tám Hộ vừa mất nữa rồi em. Út Thơm bỗng chốc giật mình run rẩy. Là vụ thứ bảy sau anh hai? Hai Lúa gật đầu vẻ mặt nghiêm trọng. Cả xóm đang xôn xao. Nhiều người nói đây là dấu hiệu của điểm gờ lớn sắp ập tới. Út Thơm im lặng một lúc, cố gắng sắp xếp suy nghĩ rồi đoạn nói: Anh Hai à, em cần anh giúp. Em nghĩ em đã tìm ra manh mối để chấm dứt chuỗi sự việc này, nhưng em cần thêm thông tin. Út Thơm kể lại cho hai lúa nghe về cuộc gặp gỡ với ông Bảy Dần và nội dung mảnh giấy. Khi cô kể xong, hai lúa trầm ngâm hồi lâu rồi bảo: Vậy là chúng ta phải tìm cách rửa sạch lòng tham. Em nghĩ vậy, nhưng mình phải làm thế nào đây anh? Tự nhiên hai lúa như sực nhớ ra điều gì. Út à, anh nhớ ra một người có thể giúp được mình. Ai vậy? Cô Thi. Cô ấy là người giữ kho lưu trữ của xã. Nếu có ai biết về lịch sử của xóm mình và của Nguyễn Thanh Trung, đó chính là cô ấy. Vậy thì chúng ta đi gặp cô ấy ngay đi anh Hai. Hai người vội vã đến nhà cô Thi, một căn nhà nhỏ nằm gần ủy ban. Cô Thi một phụ nữ trung niên với mái tóc hoa râm, đánh họ với vẻ mặt ngạc nhiên. Nhưng cũng mời cả hai vào nhà, rót nước mời cả hai. Cô Thi hỏi: Hai đứa tìm cô có việc gì thế? Út Thơm hai đứa nhìn nhau. Út Thơm bấy giờ quyết định nói thẳng: Bọn con muốn biết về Nguyễn Thanh Trung và lịch sử của xóm mình. Sao tự nhiên hai đứa quan tâm đến chuyện xưa? Cô Thi à, con nghĩ những chuyện đó liên quan đến những cái chết trong xóm mình gần đây. Về mặt cô Thi chuyển từ ngạc nhiên sang nghiêm trọng: Bọn con đã biết gì về những chuyện đó? Cô Thơm quyết định kể hết mọi chuyện cho cô Thi nghe, từ việc cha cô tham gia khai quật mộ đến nội dung mảnh giấy cô tìm được nhà ông Bảy Dần. Khi Út Thơm kể xong, cô Thi im lặng, chỉ đang cân nhắc điều gì đó. Cô lên tiếng: Bọn con đã động đến một bí mật lớn của xóm. Nguyễn Thanh Trung không chỉ là một địa chủ giàu có, ông ta còn là một người đã xây dựng nên xóm này, nhưng bằng những phương cách không mấy chính đáng. Cô nói vậy là sao à? Cô Thi đứng dậy đi đến một tủ sách cũ kỹ trong phòng, cô lấy một cuốn sổ da cũ đưa cho Út Thơm vào ngay lỗ đoạn bảo: Đây là nhật ký của chính Nguyễn Thanh Trung. Nó được giữ bí mật trong kho lưu trữ nhiều năm. Trong này ghi lại tất cả những việc ông ta đã làm để xây dựng xóm mình. Út Thơm và hai lúa cùng mở cuốn nhật ký ra đọc. Đọc những dòng chữ đã phai màu theo thời gian, vô cùng ngạc nhiên khi biết được rằng Nguyễn Thanh Trung sử dụng tiền bạc quyền lực ép buộc nhiều gia đình nghèo khó về bán đất đai chúng ta, rồi biến họ thành tá điền trên chính mảnh đất của họ. Hai lúa nuốt nước miếng. Vậy là xóm mình được xây dựng nên trên nền tảng của sự bất công và lòng tham. Đúng vậy. Và có lẽ đó chính là lý do tại sao chúng ta đang phải đối mặt với những vụ chết kỳ lạ như vậy. Lịch sử đang đòi một sự chuộc lỗi. Cả ngày hít một hơi lạnh sau câu nói của cô Thi và cuộc trò chuyện thêm vài những câu quanh quẩn trong xóm. Út Thơm và ngay lúa trở về nhà. Cả hai ngồi cùng nhau quyết tâm điều tra cuộc nhật ký của Nguyễn Thanh Trung và ghi lại những gì gia đình đã bị ông ta ép bán đất. Bên ngoài mặt trời, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe cửa. Út Thơm giật mình tỉnh dậy, nhận ra mình đã ngủ gục trên bàn. Bên cạnh cô, hai lúa đang chợp mắt. Cố gắng tỉnh táo, anh ngáp dài một hơi. Út Thơm bảo: Anh Hai à, chúng ta có danh sách rồi, bây giờ phải làm sao? Chúng ta cần phải tìm hiểu xem ai là hậu duệ của những gia đình này. Có thể một số người vẫn còn trong xóm, nhưng chắc chắn nhiều người đã chuyển đi nơi khác. Cô Thơm gật đầu đồng ý. Đúng vậy, có lẽ bây giờ nên bắt nguồn từ những người vẫn còn ở đây. Cô Thi có thể giúp chúng ta việc này. Hai người quyết định quay trở về nhà cô Thi. Khi đến nơi, cô Thi nhìn họ với vẻ lo lắng. Cô Thi gấp gáp hỏi: Hai đứa tìm hiểu được gì trong cuốn nhật ký chưa? Bà con đã ghi lại được tên của 23 gia đình bị Nguyễn Thanh Trung ép buộc bán đất. Giờ chúng con cần tìm ra hậu duệ của họ. Cô Thi nhìn qua danh sách, thỉnh thoảng gật đầu. Cô coi xong hết rồi bảo: Nhiều cái tên này cô vẫn còn nhớ. Một số gia đình vẫn còn sống ở đây, nhưng đa phần đều chuyển đi nơi khác. Cô có thể giúp chúng con liên hệ với những gia đình còn lại không? Được, cô sẽ giúp hai đứa, nhưng phải thật cẩn thận. Không phải ai cũng muốn nhớ lại quá khứ đau buồn đó đâu. Hai lúa và Út Thơm gật đầu. Cả hai bắt đầu đi tìm hiểu theo sự giúp đỡ của cô Thi. Trong 3-4 ngày liên tục, họ đã liên lạc được với 7 gia đình vẫn còn sống trong xóm. Trong số 7 gia đình đó, phản ứng của họ khá đa dạng. Một số người tỏ ra nghi ngờ và không muốn dính líu đến chuyện của quá khứ, nhưng người khác thì lại tỏ ra quan tâm, những e ngại về những hậu quả có thể xảy ra nếu như họ tham gia vào việc này. Gia đình ông Tám Lộc, một trong những gia đình lâu đời nhất trong xóm, là người sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của họ. Út Thơm và Hai Lúa đến thăm ông vào một buổi chiều oi bức. Cô bắt đầu hỏi: "Ông Tám à, có thể cho con nghe về những câu chuyện ông biết về Nguyễn Thanh Trung được không?" Ông Tám gật đầu đáp: "Được, để ông kể cho nghe." Hớp một ngụm trà đắng, ông bắt đầu kể: "Ông nội của ta đã kể lại câu chuyện này nhiều lần. Ông bị ép phải bán đi mảnh đất màu mỡ nhất của gia đình, nơi gia đình ta đã canh tác bao đời nay. Sau gia đình ta phải làm tá điền trên chính mảnh đất của mình." Ông Tám nghẹn lại, Út Thơm cảm thấy xe sắt. Một hồi lâu sau thì bảo: "Ông Tám à, bà con muốn tìm cách sửa chữa lại những sai lầm này. Ông có nghĩ rằng việc đó có thể giúp chấm dứt những vụ chết trong xóm của mình không?" "Có thể lắm. Nhưng mấy đứa phải hiểu, đây không chỉ là vấn đề đất đai hay đề tiền bạc. Đó là về danh dự, về việc thừa nhận những sai trái trong quá khứ." Hai Lúa bấy giờ gật đầu hỏi: "Vậy theo ông bọn con nên làm gì à?" Ông Tám lắc đầu nhưng cũng nêu ra một ý tưởng: "Mấy đứa cần phải tổ chức một cuộc họp với toàn thể dân xóm, hay kể lại sự thật về cách xóm này được thành lập. Sau đó chúng ta có thể cùng nhau quyết định sửa chữa những sai lầm trong quá khứ." Út Thơm và Hai Lúa nhìn nhau, cảm thấy vừa lo lắng vừa phấn khích. Họ biết rằng tổ chức một cuộc họp như vậy sẽ không dễ dàng, nhưng đó có thể là cơ hội duy nhất để cứu cả xóm này. Út Thơm gật đầu đồng ý với ý tưởng của ông Tám Lộc. Trong những ngày tiếp theo, Út Thơm và Hai Lúa, với sự hỗ trợ của cô Thi và ông Tám Lộc, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc họp xóm. Họ gửi thông báo đến từng nhà, giải thích rằng có một số vấn đề quan trọng cần được thảo luận. Đêm trước ngày họp, Út Thơm không thể nào ngủ được. Cô ngồi bên cửa sổ nhìn ra bóng tối bao trùm xóm nhỏ. Cô tự hỏi liệu ngày mai mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Liệu mọi người có sẵn sàng đối mặt với sự thật không? Và quan trọng hơn, liệu việc này có thực sự giải quyết được mọi thứ hay không? Trời vừa sáng thì Út Thơm đã thấy người trong xóm bắt đầu tụ tập ngoài sân đình. Không khí căng thẳng bao trùm, nhiều người xì xầm bàn tán, tự hỏi lý do cuộc họp bất thường này là gì. Khi mọi người đã tề tiểu đông đủ, Út Thơm, Hai Lúa, cô Thi và ông Tám Lộc bước lên bục gỗ được dựng tạm. Út Thơm hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói: "Bà con xóm ta thân mến, cảm ơn mọi người đã đến đây. Chúng tôi có một câu chuyện quan trọng cần chia sẻ với tất cả mọi người." Út Thơm hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục: "Bà con đang nghe về những cái chết xảy ra gần đây chưa? Chúng tôi tin rằng những sự kiện này có liên quan đến lịch sử của xóm ta. Một lịch sử mà nhiều người trong chúng ta không biết hoặc đã quên." Cô dừng lại một chút, nhìn quanh đám đông. Nhiều người có vẻ mặt hoang mang, một số khác thì tỏ ra lo lắng. Cô lại tiếp tục: "Xóm của chúng ta được thành lập bởi Nguyễn Thanh Trung, một địa chủ giàu có. Nhưng sự thật là ông ta đã xây dựng xóm này bằng cách ép buộc nhiều gia đình nghèo bán đất đai của họ." Tiếng xôn xao nổi lên trong đám đông. Một số người già gần gù, như thể họ đã biết điều này từ lâu. Còn những người trẻ hơn thì tỏ ra sửng sốt. Hai Lúa bước lên, giọng của anh vang lên đã sân đình: "Chúng tôi đã tìm thấy nhật ký của Nguyễn Thanh Trung. Trong đó ghi rõ tên tuổi của 23 gia đình đã bị ép buộc bán đất. Nhiều người trong số họ đã trở thành tá điền trên chính mảnh đất của mình." Ông Tám Lộc tiến lên, khuôn mặt già nua của ông đầy xúc động. "Tôi là một trong số những người kế thừa của những gia đình đó. Ông nội tôi đã kể lại câu chuyện này qua nhiều thế hệ. Chúng tôi phải chịu đựng nỗi đau và sự bất công này trong im lặng quá lâu rồi." Đám đông bắt đầu xôn xao mạnh mẽ hơn. Một số người bắt đầu hét lên, đã biết tại sao chuyện này lại được đào lên sau ngần ấy năm. Cô Thi bước lên, giọng trầm tĩnh và đầy uy quyền: "Bà con hãy bình tĩnh. Chúng ta không đào bới chuyện quá khứ để gây chia rẽ. Chúng ta làm điều này là vì tương lai của xóm chúng ta. Những cái chết gần đây là dấu hiệu cho thấy chúng ta cần phải đối mặt với quá khứ và sửa chữa những sai lầm." Cô Thơm lại tiếp: "Chúng tôi tin rằng khi nào mà chúng ta thừa nhận những sai trái trong quá khứ và tìm cách bồi thường cho những gia đình bị tổn hại, thì mới có thể chấm dứt được mọi chuyện đang xảy ra. Đám đông im lặng trong giây lát như là để tiêu hóa những thông tin vừa nghe được. Rồi một giọng nói cất lên từ đằng sau đám người. Vậy các cô, cậu đề xuất chúng ta phải làm gì nào? Hải Lúa bấy giờ đáp. Chúng tôi đề xuất thành lập một ủy ban gồm đại diện của các gia đình bị ảnh hưởng và những người có uy tín ở trong xóm. Ủy ban này sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình và đề xuất phương án bồi thường công bằng. Một người đàn ông trung niên đứng dậy giọng để hoài nghi. Bồi thường? Bằng cách nào? Đất đâu để trả lại cho họ? U Thơm gật đầu. Chúng tôi hiểu điều đó, nhưng bồi thường không nhất thiết phải bằng đất đai, có thể bằng tiền hoặc bằng cách hỗ trợ con cháu của những gia đình bị ảnh hưởng trong học tập làm ăn. Đó là lý do tại sao chúng ta cần một ủy ban để nghiên cứu và đề xuất phương án phù hợp nhất. Cuộc thảo luận kéo dài suốt cả buổi sáng, có người ủng hộ, có người phản đối. Nhưng cuối cùng đa số người dân đồng ý thành lập ủy ban như Hai Lúa đề xuất. Khi cuộc họp kết thúc, Út Thơm cảm thấy vừa kiệt sức vừa nhẹ nhõm. Cô biết được rằng đây mới chỉ là bước đầu tiên trong hành trình dài, nhưng ít nhất họ bắt đầu đi đúng hướng. Trong những tuần tiếp theo, ủy ban làm việc không ngừng nghỉ. Họ nghiên cứu kỹ lưỡng nhật ký của Nguyễn Thanh Trung, tìm kiếm thêm tài liệu lịch sử, phỏng vấn những người già trong xóm để có cái nhìn toàn diện nhất về những việc đã xảy ra. Út Thơm và Ngài Lúa cũng không ngừng tìm kiếm những người kế thừa của những gia đình đã rời khỏi xóm. Họ đi từ xã này sang ấp khác, đôi khi phải vượt qua cả trăm cây số để tìm kiếm một manh mối nhỏ. Đến khi đang tìm kiếm ở một xã cách đó khá xa, họ gặp được ông Minh, cháu nội của một trong những gia đình bị ép buộc bán đất. Ông Minh ban đầu tỏ ra nghi ngờ và không muốn dính líu, nhưng sau khi nghe Út Thơm và Ngài Lúa giải thích, ông đã đồng ý chia sẻ câu chuyện của gia đình mình. Ông nội tôi luôn nói rằng ông không oán hận gì cả, chỉ ước rằng một ngày nào đó sự thật sẽ được phơi bày và công lý sẽ được thực thi. Lời nói của ông mình càng khiến Út Thơm và Ngài Lúa thêm phần quyết tâm. Họ biết được rằng họ đang làm đúng đắn, không chỉ cho xóm của mình mà còn cho tất cả những người bị tổn thương trong quá khứ. Út Thơm và Ngài Lúa trở về sau chuyến đi gặp ông Minh. Khi tới đầu xóm, cả hai nhận ra không khí trong xóm có điều gì đó khác lạ. Mặt trời đã lặn nhưng bóng tối dường như đặc quánh hơn bình thường. Tiếng côn trùng im bặt tạo nên một sự tĩnh lặng đáng sợ. Đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên. Hai người vội vã chạy về phía phát ra âm thanh. Khi đến nơi họ thấy một đám đông đang tụ tập trước nhà bà Năm. Gương mặt của mọi người tái nhợt, có người còn ôm mặt khóc. Hai Lúa kéo tay của Út Thơm chen qua đám người lên tiếng hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Một người đàn ông run rẩy bảo. Bà Năm biến mất rồi. Út Thơm cau mày hỏi. Biến mất là sao à? Một người đàn ông lại nói tiếp. Chúng tôi thấy bà ấy đang ngồi trước hiên nhà, rồi đột nhiên có một làn khói đen bao quanh bà ấy. Khi mà khói đen tan đi, bà Năm đã không còn ở đó nữa. Hai Lúa và Út Thơm nhìn nhau, không tin vào tai của mình. Họ bước vào trong nhà bà Năm, hy vọng tìm thấy dấu hiệu nào đó của bà. Nhưng căn nhà hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại chiếc ghế đang đung đưa nhẹ trước hiên, như thể có ai đó vừa đứng dậy. Đến tối cả xóm giải tán trở về mà không ai ngủ được. Tiếng khóc hòa lẫn cùng với tiếng thì thầm sợ hãi. Nhiều người tin rằng đây là báo hiệu cho một điểm gờ sắp tới. Trời sáng, Út Thơm và Hai Lúa quyết định đi gặp bà Tư. Đến nơi cả hai đều ngạc nhiên khi thấy cô Thì cũng đang có mặt ở đây. Bà Tư nhìn họ bằng một cặp mắt đỏ hoe như thể bà đã bật khóc cả đêm. Bọn cháu đã đánh thức một thứ gì đó, một thứ mà lẽ ra nên được để yên. Út Thơm nghi ngờ câu nói của bà Tư cho nên hỏi. Bà nói vậy là sao à? Bà Tư đứng dậy, bà đi lại phía tủ thờ, rút từ trong đó ra một cuốn sách cũ kỹ, đem lại để trước mặt của ba người rồi đoạn nói. Đây là cuốn sách ghi chép về những nghi lễ cổ xưa của vùng đất này. Trong này có nói về một nghi thức gọi là linh hồn trở về. Nghi thức này được thực hiện khi có quá nhiều oan hồn tụ tập tại một nơi. Nó có thể giải oan cho các linh hồn. nhưng cũng có thể gọi về một thế lực còn đáng sợ hơn nữa. Hai lúa liền nuốt nước bọt. Là thế lực gì vậy à? Một loại ma quỷ từ thời xưa nó được gọi là kẻ thu hoạch linh hồn. Nó sẽ lấy đi linh hồn của những người còn sống để đổi lấy sự tự do cho các oan hồn. U Thơm cảm thấy như có một bàn tay lạnh giá bóp chặt lấy tim của mình, cô run rẩy. Vậy bà Năm... Bà Tư gật đầu buồn vã rồi đáp. Bà ấy có thể đã là nạn nhân đầu tiên, nhưng sẽ không phải là người cuối cùng, trừ khi chúng ta tìm cách ngăn chặn nó lại. Hai lúa liền nói. Chúng ta bây giờ phải làm gì à? Chúng ta cần phải tìm ra cách để hóa giải hóa tan càng nhanh càng tốt. Chỉ có như vậy thôi, chúng ta mới có thể thoát được cho các linh hồn và ngăn chặn kẻ thu hoạch linh hồn. U Thơm và Ngài Lúa nhìn nhau, cảm thấy gánh nặng trên vai của họ càng lúc càng nhiều. Cả hai biết rằng cuộc chiến của họ bây giờ không chỉ là để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, mà là còn để cứu lấy linh hồn của những người đang sống trong hiện tại. U Thơm quay sang phía Ngài Lúa rồi nói nhỏ. Anh hai à, em nghĩ chúng ta cần phải làm điều gì đó. Việc đánh bại kẻ thu hoạch linh hồn chỉ mới là bước đầu. Anh đồng ý. Chúng ta cần phải tìm cách hàn gắn vết thương của xóm, không chỉ về mặt tâm linh mà còn cả về mặt vật chất. Ngay trong buổi chiều, họ quyết định tổ chức cuộc họp với toàn thể xóm làng để bàn bạc về những bước tiếp theo. Khi mọi người tập trung tại sân đình, Út Thơm và Ngài Lúa chia sẻ suy nghĩ của mình. Út Thơm nói trước. Bà con thân mến, chúng ta đã vượt qua được một thử thách lớn, nhưng mà công việc của chúng ta chưa kết thúc. Chúng ta cần phải xây dựng xóm ta trên nền tảng của sự công bằng và lòng nhân ái. Hai lúa lại tiếp lời. Chúng ta đề xuất thành lập một ủy ban tái thiết xóm chúng ta. Ủy ban này sẽ có nhiệm vụ xem xét tất cả các vấn đề có liên quan đến đất đai, nhà cửa, vệ sinh của người dân. Đề xuất này được đón nhận với nhiều ý kiến trái chiều nhau. Một số người thì ủng hộ nhiệt tình, trong khi có những người lại tỏ ra lo ngại về những thay đổi có thể xảy ra. Ông Tam Lộc đứng lên phát biểu. Tôi nghĩ đây là một ý kiến hay đấy. Tất cả mọi người ở đây cần phải đối mặt với quá khứ và sửa chữa những sai lầm. Nếu không thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của Nguyễn Thành Trung. Tuy nhiên thì ông Bày Dần, một trong những người đã tham gia vào việc quật mộ của Nguyễn Thành Trung, thì lại có ý kiến khác. Ông đứng lên giữa đám người rồi bảo. Mấy người có biết mình đang chạm đến cái gì không? Nếu đào bới lại chuyện cũ, sẽ có nhiều người bị ảnh hưởng. Không chỉ có những người đã nhận đất từ Nguyễn Thanh Trung, mà còn cả con cháu của họ nữa. Cuộc tranh luận kéo dài suốt nhiều giờ, đa số người dân đồng ý thành lập ủy ban tái thiết với điều kiện mọi quyết định phải được thông qua bởi toàn thể dân xóm, rồi sau đó đưa lên trên huyện. Út Thơm và Hai Lúa được bầu làm đồng chủ tịch của công việc tái thiết. Họ nhanh chóng bắt tay vào công việc, bắt đầu bằng việc rà soát lại toàn bộ hồ sơ đất đai của xóm. Công việc này không hề dễ dàng. Nhiều hồ sơ đã bị thất lạc hoặc hư hỏng theo thời gian. Một số trường hợp ranh giới đất đai không rõ dẫn đến tranh chấp giữa các hộ dân. Hôm nay Út Thơm phát hiện ra một điều bất thường, chỉ ngón tay vào một tờ giấy rồi bảo. Anh hai, nhìn đây. Hai lúa đến gần nhìn vào tờ giấy mà Út Thơm đang cầm. Đây là một bản đồ cũ của xã, có ghi chú bằng chữ viết tay của Nguyễn Thanh Trung. Út Thơm bấy giờ bảo. Có vẻ như Nguyễn Thanh Trung đã giấu một phần đất của xóm, còn khu vực này không xuất hiện trong bất cứ một hồ sơ hiện đại nào. Có chỉ ngón tay vào một phần bản đồ, hai lúa nhíu mày. Lạ thật, cần phải điều tra kỹ hơn về chuyện này. Cả hai nhanh chóng thu dọn đồ đạc, quyết định tìm đến khu vực được đánh dấu trên bản đồ. Khi mà đến nơi, cả hai nhìn thấy đó là một khu rừng rậm ở dì xóm, nơi mà hầu hết người dân đều tránh xa về tin đồn về ma quỷ. Cả hai phải vất vả lắm mới len lỏi được vào những bụi cây rậm rạp. Bỗng nhiên Hai Lúa dừng lại, hướng ngón tay chỉ về phía trước. Ô đà, em nhìn kìa. Trước mặt họ bây giờ là một tảng đá lớn, trên đó có khắc những ký tự lạ. Ô Thơm tiến lại gần hơn, cố gắng đọc những dòng chữ đã mờ nhạt theo thời gian. Hồi lâu cô lẩm bẩm. Đây là một lời chú gì đó. Hai lúa gật đầu. Có vẻ là như vậy. Nhưng quan trọng nó là chuyện gì chứ? Cô Thơm cố gắng đọc những dòng chữ. Kẻ nào đụng đến mảnh đất này sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của thần linh. Chỉ khi nào sự thật được phơi bày và lòng tham được rửa sạch, lời nguyền mới được giải. Hai người nhìn nhau cảm thấy mỗi một nỗi ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hà đã vô tình khám phá ra nguồn gốc thực sự của những bi kịch đang xảy ra trong xóm. Hai lúa lo lắng. Giờ mình phải làm gì đây Út? Cô Thơm suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Chúng ta cần phải tìm hiểu thêm về lời chú này. Có thể nó liên quan đến việc Nguyễn Thanh Trung đã làm trong quá khứ. Cả hai xoay lưng ra khỏi khu rừng. Họ rời đi không bao lâu sau thì một bóng đen xuất hiện. Nhìn họ với một đôi mắt đỏ rồi dần dần biến mất. Cả hai quay về và tham khảo ý kiến của bà Tư. Từ khi nghe họ kể, bà tỏ ra rất là lo lắng đoạn vào. Hai đứa đã vô tình động chạm vào bí mật lớn của xóm ta. Lời nhắn đó không chỉ ảnh hưởng đến mảnh đất kia mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ xóm. Cô Thơm run rẩy. Giờ thì chúng ta nên làm gì để khắc phục nó đây? Bà Tư liền thở dài. Chúng ta cần phải tìm ra sự thật về những gì Nguyễn Thanh Trung đã làm. Sau đó phải tìm cách rửa sạch lòng tham như đã ghi trên tảng đá. Hai lúa bấy giờ gật đầu. Vậy chúng ta cần phải điều tra sâu hơn về quá khứ của xóm. Đúng, nhưng có những người không muốn phơi bày sự thật. Út Thơm chợt nhớ đến điều gì đoạn bảo. Bà Tư à, em con đâu? Từ bữa đến giờ con không thấy. Nó đã đừng ta gửi đến một nơi an toàn. Khi nào mọi chuyện được giải quyết, nó sẽ được trở về. Út Thơm gật đầu nhìn bà Tư hoàn toàn tin tưởng. Út Thơm và hai lúa trở về mở rộng quy mô điều tra. Trong quá trình điều tra họ phát hiện rằng Nguyễn Thanh Trung không chỉ ép buộc người dân bán đất mà còn có liên quan đến việc di rời một ngôi đền cổ để lấy đất dựng xóm. Ngôi đền này được cho là thờ phụng một vị thần địa phương rất là linh thiêng. Út Thơm có thông tin liền báo cho bà Tư biết. Có lẽ lời kia là do đây mà ra. Rất có thể, việc xúc phạm đến thần linh là một tội nặng trong quan niệm của người xưa. Hai lúa lên tiếng hỏi. Phải làm thế nào để chúng ta có thể sửa chữa được sai lầm này? Bây giờ cần phải xây dựng lại ngôi đền kia, mong có thể giải quyết được nó. Út Thơm và hai lúa nhìn nhau, cảm thấy một trách nhiệm lớn đè nặng trên vai của họ. Họ biết được rằng con đường phía trước rất dài và đầy thử thách. Nhưng họ cũng biết được rằng đây là cơ hội duy nhất để cứu sống của họ, thoát khỏi những bi kịch trong quá khứ và hiện tại. Út Thơm mỉm cười nói. Mong suôn sẻ, không có chuyện gì xảy đến. Hai lúa gật đầu nắm chặt tay cô như an ủi Thơm. Dù một ngôi đền được xây dựng bên ngoài rìa khu rừng có tảng đá chú kia, công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, mang lại niềm hy vọng lớn cho cả xóm. Mọi người đều háo hức chờ đợi ngày khánh thành, tin rằng điều này chấm dứt chuỗi bi kịch kéo dài đã quá lâu. Tuy nhiên vào một buổi chiều nắng nhạt, khi công trình chỉ còn vài ngày nữa hoàn thành, một sự kiện kinh hoàng xảy ra đánh tan mọi hy vọng. Thằng Tí còn trai út của vợ chồng anh Tâm đang chơi đùa cùng các bạn gần bờ sông. Bỗng nhiên cậu bé dừng lại, ánh mắt trở nên trống rỗng. Các bạn của Tí gọi nó nhưng cậu bé không đáp. Nó như bị điều khiển bởi một sức mạnh vô hình. Tèm bám bắt đầu bước đi hướng về phía khu rừng rậm. Nó hét lên một tiếng. Tí ơi, mày đi đâu vậy? Ấy vậy mà nó không dừng lại. Nó vẫn bước đi tiếp tục không dừng lại ở khoảnh khắc nào. Mấy đứa còn lại sợ hãi chạy về kêu người lớn đến. Khi mọi người đến nơi, thằng Tí đã biến mất vào trong rừng sâu. Họ bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, gọi tên thằng Tí liên tục, nhưng không có dấu vết gì của cậu bé. Tin tức lan nhanh khắp xóm. Vợ chồng anh Tâm òa khóc nức nở khi nghe tin con trai mất tích. Cảnh tượng này gợi nhớ đến vụ mất tích của bà Năm trước đó, khiến nỗi sợ hãi một lần nữa bao trùm cả xóm. Út Thơm và hai lúa vội chạy đến hiện trường khi nghe tin. Họ thấy một đám đông đang tụ tập ở khu rừng. Những tiếng khóc than hòa lẫn với tiếng gọi của Tí vang vọng. Út Thơm gấp gáp hỏi. Có chuyện gì vậy? Thằng Tí nó như bị ma ám đó, đi vào trong rừng mà không có nói một lời. Hai lúa nhíu mày quay Út Thơm rồi nói khẽ. Có vẻ như là việc xây dựng lại ngôi đền vẫn chưa đủ giải quyết. Chúng ta cần phải làm gì đó và phải làm ngay. Không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra. họ quyết định tổ chức một cuộc tìm kiếm lớn. Hàng chục người dân trong xóm tình nguyện tham gia, chia thành nhiều nhóm để lùng sục khắp khu rừng. Trong khi đó, bà Tư đề nghị thực hiện một nghi lễ cầu cứu tại tảng đá có các lời nguyện và lẩm bẩm: các vị thần linh sẽ cho chúng ta biết phải làm gì. Khi màn đêm buông xuống, cuộc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Nỗi lo sợ và tuyệt vọng bắt đầu lan tràn trong lòng của mọi người. Út Thơm và Ngài Lứa đứng bên tảng đá, nhìn vào những dòng chữ cổ xưa, cảm thấy bất lực trước sức mạnh của lời nguyền. Họ biết được rằng thời gian đang cạn dần và họ cần phải tìm ra cách để giải cứu thằng Tí, cũng như chấm dứt chuỗi bi kịch này một lần và mãi mãi. Đến khi trời sáng, khu rừng nhỏ đã tìm hết phân nửa vẫn chưa có kết quả. Mấy người đi tìm kiếm bắt đầu mệt mỏi. Bà Tư gọi Út Thơm và Ngay Lúa lại nhà mình. Khi tất cả yên vị trên tấm đệm, bà ho khan một tiếng: như thế này ngày mai là xong mọi việc, mấy đứa sẽ đền xong biết thờ ai không? Cả Út Thơm và Ngay Lúa đều lắc đầu. Bà Tư nói tiếp: hai đứa đến nhà ông Bảy dặn kêu ông ta đưa ra một pho tượng đá, trong lúc tìm được khai quật mộ đi. Út Thơm nghi ngờ hỏi: tại sao lại có chuyện đó? Chẳng phải họ chỉ tìm được một mảnh giấy thôi sao? Ta không biết, nhưng mà trong lần nào đó ta nghe lén được chuyện này. Vậy tại sao bà không nói với bọn con từ đâu? Mọi chuyện cần theo lẽ tự nhiên, không phải đơn giản nói ra là giải quyết được. Vậy bây giờ bọn con đi luôn chứ bà? Đi đi, sớm đi kẻo muộn. Út Thơm và Ngay Lúa gật đầu ngồi dậy, ra ngoài đi về phía nhà Bảy Rắn. Bây giờ trời đã lên cao, những tia nắng nóng chiếu xuống mặt đường, soi xuống bóng của hai người đang đi. Hai Lúa bấy giờ hỏi: em cảm thấy mọi chuyện này có gì lạ không? Em thấy chỉ là chúng ta đang bị lôi vào một thế giới nào đó, vừa nguy hiểm lại vừa tò mò. Anh cũng có cảm giác như vậy, càng tìm hiểu chúng ta lại càng thấy có điều gì đó bí ẩn. Họ tiếp tục đi trong im lặng, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Khi đến trước cửa nhà ông Bảy Rắn, cả ngày dừng lại. Út Thơm hít một hơi thật sâu: em nghĩ chúng ta nên cẩn thận, có thể ông Bảy Rắn biết nhiều hơn những gì ông ấy đã nói cho chúng ta. Đúng, chúng ta sẽ không nói gì về bà Tư, cứ nói là chúng ta tình cờ nghe được về pho tượng. Hai người tiến lên gõ cửa. Một lúc sau, ông Bảy Rắn mở cửa với một vẻ mặt ngái ngủ và bực bội: cái chuyện gì? Dạ ông Bảy, bọn con có chuyện quan trọng muốn hỏi ông. Vào trong đi, vào trong rồi nói chuyện. Khi cả ba đang ngồi xuống, Hải luôn lên tiếng: ông Bảy à, bọn con nghe nói rằng trong lần khai quật mộ Nguyễn Thanh Trung, các ông tìm thấy một pho tượng đá, phải vậy không? Ai đó nói với hai đứa? Bọn con tình cờ nghe được từ một người bà trong xóm thôi. Họ nói rằng pho tượng đó có thể là chìa khóa, cũng như là thứ để kết thúc mọi chuyện. Ông Bảy Rắn bắt đầu chối bỏ: không đâu, không có chuyện đó đâu, chỉ là tin đồn mà thôi. Ông có muốn giúp xóm của mình không? Ông Bảy im lặng một lúc, như đang cân nhắc nói gì, rồi ông thở dài nặng nề: đúng là có pho tượng, nhưng mà nó không phải là thứ mấy đứa đang tìm kiếm đâu. Ông có thể đưa nó cho bọn con được không? Ông Bảy Rắn đứng dậy đi vào trong một căn phòng nhỏ. Khi ông trở ra, trong tay cầm theo một vật được bọc bên trong vải đen. Ông từ từ mở lớp vải để lộ ra một pho tượng đá nhỏ, hình một người mặt quỷ cầm trên tay là quyển sổ, đôi mắt được làm từ hai viên đá đỏ. Do thời gian nó đã chuyển sang màu nâu đậm. Út Thơm và Ngài Lúa nhìn nhau kinh ngạc. Cô bấy giờ lên tiếng: ông có biết là pho tượng này có ý nghĩa gì không? Ông Bảy Rắn lắc đầu đáp: ông không biết, ông chỉ biết được rằng nó quan trọng đối với Nguyễn Thanh Trung. Pho tượng được chôn ngay đầu quan tài của ông ấy. Ông có thể cho bọn con đưa về ngôi đền thờ được không? Được, nhưng hai đứa phải hứa một điều. Ông cứ nói, hãy cẩn thận. Pho tượng này mang theo nhiều bí mật và nguy hiểm, đừng để nó rơi vào tay của kẻ xấu. Út Thơm và Ngài Lúa gật đầu, nhận lấy pho tượng với sự tôn trọng và cẩn thận. Khi họ rời khỏi nhà ông Bảy Rắn, cả hai đều cảm thấy họ vừa tiến thêm một bước quan trọng trong việc giải cứu Tí và xóm này. Nhưng đồng thời họ cũng cảm nhận được rằng con đường phía trước còn nhiều thử thách và bí ẩn. Hai người nhanh chóng rời khỏi nhà ông Bảy. Út Thơm nhìn sang phía Ngài Lúa: anh Hai à, em nghĩ chúng ta nên đưa pho tượng này đến ngôi đền ngay. Có thể nó sẽ giúp chúng ta tìm được Tí. Anh cũng nghĩ vậy. Thế nhưng mà chúng ta phải cẩn thận, không biết còn ai khác biết về sự tồn tại của pho tượng này không. Họ quyết định đi đường vòng để tránh sự chú ý của người dân trong xóm. Khi đến gần ngôi đền đang xây dở, họ thấy một nhóm người đang làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành công trình. Bỗng nhiên một tiếng sét đánh ngang trời, dù trời vẫn còn quang đãng cơ một gợn mây. Mọi người giật mình ngừng tay nhìn lên bầu trời. Phía xa một bà già đội nón lá đang chăm chú quan sát bọn họ. Bà ta nở một nụ cười nham hiểm sau chiếc nón lá đang che đi gương mặt của mình. Út Thơm và Hai Lúa cảm thấy pho tượng trong túi áo Hai Lúa nhìn đang run lên. Út Thơm thì thầm: có chuyện gì không ổn rồi anh hai? Ngay lúc đó họ nghe tiếng hét từ phía rừng. Một người đàn ông chạy ra mặt tái nhợt: tôi thấy nó, tôi thấy thằng Tí. Mọi người xôn xao. Hai Lúa liền hỏi gấp: chú thấy nó ở đâu? Nó đang bay lơ lửng giữa những cái cây mà nó trống rỗng như người không hồn. Út Thơm nhìn Hai Lúa rồi nhanh chóng quyết định của gật đầu: chúng ta phải vào rừng ngay, có thể đây là cơ hội cuối cùng để cứu nó. Hai Lúa gật đầu rút pho tượng khỏi túi áo: chúng ta sẽ mang theo pho tượng này, có thể nó giúp ích. Họ nhanh chóng thông báo cho mọi người và tổ chức một nhóm tìm kiếm. Khi họ bước vào rừng, không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt. Tiếng chim chóc côn trùng im bặt, chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ lá. Út Thơm cảm thấy như có hàng ngàn cặp mắt vô hình đang nhìn họ. Họ đi sâu vào trong rừng gọi tên Tí liên tục. Bỗng nhiên Hai Lúa dừng lại, giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Anh ta chỉ tay về phía trước, nơi có một khoảng không gian trống rỗng giữa những cây cổ thụ. Ở đó giữa không trung, họ thấy Tí đang lơ lửng, đôi mắt mở to nhưng trống rỗng. Xung quanh cậu bé là một làn khói mỏng uốn lượn như những con rắn vô hình. Út Thơm liền hét lên: Tí! Cô định chạy về với thằng bé. Hai Lúa nhanh tay túm lấy cô lại, anh bảo: có thể nguy hiểm đó Út, em đừng dại dột. Út Thơm nghe nhắc nhở cũng bình tĩnh lại. Xung quanh tiếng hét của mọi người vang lên. Đột nhiên pho tượng trong tay Hai Lúa bay ra, biến mất vào sâu trong rừng. Cùng lúc đó Tí đang rơi thẳng từ trên xuống. Hên mà có người đỡ kịp, kiểm tra tình hình thằng bé hơi thở có vẻ yếu ớt. Mọi người liền đưa thằng bé trở về. Chỉ còn lại Út Thơm và Hai Lúa vẫn còn ngơ ngác sau pho tượng bay mất, vì họ chẳng biết cứ sự gì đang diễn ra nữa cả. Hai Lúa nghi ngờ hỏi: có chuyện gì vậy Út? Em cũng không biết, hay là chúng ta đến mảnh đá đó coi thử đi. Hai Lúa đành gật đầu. Cả hai nhanh chóng chạy đi về phía mảnh đá ghi chữ. Bây giờ dòng chữ đang chuyển sang một màu đen kịt. Út Thơm cảm thấy một hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cô cũng chẳng biết chuyện này là sao nữa. Tại sao mọi chuyện lại đang diễn biến tích cực, giờ đây lại trở thành công cốc như vậy? Cả hai còn chưa kịp định hình lại thì một giọng cười có chút quen thuộc vang lên: mấy đứa bầy đó, nhưng mà chưa hay bằng tao đâu. Út Thơm Hai Lúa đảo mắt nhìn chung quanh. Hai Lúa lên tiếng: ai đó, ra đây đi. Thế nhưng không ai trả lời, chỉ có tiếng gió và tiếng cây va vào nhau. Hồi lâu có tiếng gì đó sột soạt, những tiếng bước chân ai đó dậm trên lá cây, mỗi lúc một gần hơn. Út Thơm sợ hãi nép sát vào người của Hai Lúa. Anh vỗ nhẹ lên vai của cô rồi thì thầm: không sao đâu em, không có gì đâu, mình về đi. Bất chợt một cơn gió thổi mạnh qua làm cho cả hai phải rùng mình. Út Thơm quay lại nhìn mảnh đá. Bây giờ một góc phía dưới rong rêu bị chóc ra, hiện lên dòng chữ màu vàng nhạt. Anh hai à, có chữ gì? Cả hai chậm rãi tiến lại đọc lên dòng chữ bên trên ghi: kiếp hóa tù nhân, nếu không thể xin đừng để lại, tìm cách ngăn cản, đừng để tượng quỷ đặt lên đền. Đọc đến đây cả hai đều giật mình. Út Thơm lắp bắp: tượng quỷ? Chẳng phải pho tượng lúc nãy? Không thể nào. Vừa quay mặt lại thì một cảnh tượng cả hai phải sừng sốt. Bây giờ bà Tư đứng đó với gương mặt thối giữa nửa bên, chỉ còn lại một con mắt. Hàm răng thì cây có cây không. Bà ta bấy giờ giọng vang lên: chú mày ngu vậy chứ? Bà làm gì vậy? Làm gì hả? Ta muốn kho báu, ta muốn được trường sinh bất tử. Tại sao bà làm vậy? Ta làm mạng người, đây là sự an nguy của cả xóm. Như vậy rồi sao? Ta chỉ muốn bất tử, mạng người chỉ là ngọn cỏ mà thôi. Vậy cuối cùng chúng tôi chỉ là con tốt thí của bà đó hả? Để bà câu thời gian, rồi bà muốn giết cả chúng tôi. Bà Tư liền vỗ tay nói: hay, nhưng mà chúng mày quá ngu. Từ khi con nhỏ kia về thì mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch của tao rồi. Bà ta chỉ ngón tay về Út Thơm rồi nói tiếp: cho đến khi chúng mày tin tưởng tao và biết mọi chuyện thì đã quá muộn. Vậy cuối cùng bà muốn gì? Tao muốn chúng mày chết dần chết mòn, để đổi đi tuổi tác của tao. Tao muốn giàu có. Hai lúa hỏi: về cái nghi lễ đó là gì? Chỉ là nghi lễ để đổi tuổi thọ của bà hả? Bà Tư gật đầu theo cho câu trả lời. Út Thơm bấy giờ gào lớn: em tôi đâu? Em mày chắc bây giờ vẫn còn ổn chung với con mẹ năm ngu đó. Ở đâu? Út Thơm gào lên. Bà Tư cười khẩy: khi nào kế hoạch của tao gần xong, tao nói cho mày nghe. Nói rồi bà xoay người bước đi về đằng sau, bỏ lại Út Thơm và hai lúa ngờ nghịch. Cả hai làm tất cả đến cuối cùng nhận là một cú lừa ngoạn mục như vậy. Một tiếng gầm gừ nhỏ vang lên nhưng đầy uy lực. Út Thơm giật mình hỏi: còn gì vậy anh hai? Hai lúa đưa ánh mắt nhìn chung quanh rồi đoạn bảo: chúng ta phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Út Thơm gật đầu, cả hai liền chạy nhanh để ra khỏi khu rừng. Bây giờ một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mắt của hai người. Hàng chục con chó đang nằm ngả nghiêng bên đường, miệng thì hộc máu, răng thì bị văng cả ra ngoài. Còn mấy người ngồi trong nhà thì có rút vào một góc lo sợ. Bầu trời cũng dần kéo mây tối đen che kín đi ánh nắng buổi chiều. Út Thơm lắp bắp: chuyện gì vậy anh hai? Anh cứ không biết. Trần bên ngôi đền kia cứ một tia sét đánh mạnh xuống, cả hai người đều giật mình rồi nhanh chóng chạy qua phía đó. Bây giờ bà Tư đầu óc bù xù đang đứng bên trong cửa lên như điên dại. Phía trên là pho tượng nhỏ hình mặt quỷ. Út Thơm liền hét lớn: không thể! Cả hai muốn nhào vào bên trong. Bà Tư quay phắt lại làm cho Út Thơm và hai lúa dừng lại. Bà ta quát lớn: chúng mày tiến lên một bước, tao giết chúng mày liền đó. Nghe vậy cả hai liền chẳng dám bước vào, đứng cựng lại nhìn bà Tư đang cấn vái gì đó. Trời bên ngoài có một ông già bước tới, trên tay vẫn là ngọn đuốc rực sáng. Ông già miệng niệm chú, tay thì vẫn lên như là gợn sóng, đầu ngón tay bắn ra những tia sáng đỏ. Trời đồng ta ném thẳng vào trong ngôi đền, ngọn lửa chẳng biết vì sao bốc lên nghi ngút, chả hết những miếng vải đang đựng cho phía bên trong. Ở trên trần là mái lá cũng nhanh chóng bén lửa. Giọng bà Tư cười lớn trong ngọn lửa. Ông già bên ngoài vẫn đọc chú ngữ. Giọng bà Tư từ cười chuyển sang gào thét. Cô thầm thấy bóng của bà ta đang vùng vẫy trong ngọn lửa. Cô không thương tiếc mà càng căm thù những gì bà ta đã làm. Ông già như đọc được suy nghĩ của cô thì liền nói: đừng có nghĩ như vậy, sẽ không tốt đâu. Cô thầm bây giờ mới để ý đến ông già. Cô vui mừng khi nhận ra đó là ông Tư Sang, người kinh nghĩa địa. Ông Tư, sao ông biết chuyện này? Chuyện này ông biết từ lâu, nhưng ông chỉ có hạn không thể giúp được. Chỉ có bà Tư và mấy đứa có thể, nhưng bà ta cuối cùng vẫn bị ma quỷ điều khiển. Ông nói vậy là sao? Bà ta thực chất là một thầy pháp cao tay. Bà ta đã chấn được một nghi lễ cho xóm mình. Nhưng nào ngờ đến vụ Nguyễn Thanh Trung, chính bà ta là chủ mưu khi bị đồng tiền lòng tham điều khiển. Sao không giải quyết bà ta ngay từ đầu? Ta chỉ mới biết đến gần đây, với lại ta không đủ sức để đối mặt với bà ấy. Chỉ cần lúc nãy sức mạnh của bà ta suy yếu khi gọi linh hồn của Nguyễn Thanh Trung trở về để hỏi về mọi thứ nên ta mới có thể giải quyết được. Vậy còn vụ ông bày dần thì sao? Tại sao ông ta lại giữ pho tượng? Là bởi vì ông ta đã chọn đi lòng tham. Ông ta và bà Tư có một thỏa thuận với nhau, nhưng cuối cùng vẫn bị lừa. Út Thơm chợt nghĩ đến điều gì, cô lắp bắp: vậy có khi ông bảy đã chết sao? Ông Tư Sang gật đầu như khẳng định, rồi ông đưa mắt nhìn vào ngọn lửa đang đội dần. Người dân bắt đầu kéo lại từ từ để xem có chuyện gì. Út Thơm kéo tay ông Tư qua một bên run rẩy hỏi: vậy ông Tư có biết em trai con đang ở đâu không? Ở nhà bà ta đó. Nghe vậy Út Thơm hay lúa muốn chạy đi. Ông Tư Sang đã nói lớn: còn nguy hiểm lắm, không đi được đâu. Phải khi nào con mới kiếm con em con được đấy? Xong chuyện này ông sẽ dẫn con đi. Đã đồng từ quay bước bên đám lửa, lấy từ trong túi áo ra hai cái nhanh canh được bẻ cong lại thành hình tròn. đưa lên trước mặt nói lớn: đời người tâm ác là lòng tham, ta nguyện kiếp này hóa giải nghiệp trước, nguyện rửa sạch lòng tham. Giải! Ông hét lên ném mạnh vào đám lửa. Đoàn xe người đi cùng Út Thơm và Hai Lúa đến nhà bà Tư. Khi đứng trước nhà thì một không khí u ám bao trùm cả căn nhà của bà ta. Út Thơm run giọng: sao căn nhà nhìn ghê vậy ông Tư? Nó là do bà ta chấp chứa thứ gọi là quỷ hồn nên quanh nhà chỉ có âm khí mà thôi. Út Thơm hiểu đôi chút gật đầu. Cả ba người nhanh chóng vào bên trong, lần mò theo dọc hành lang đến khi đứng trước một cánh cửa gỗ được phủ toàn bằng văng màu đỏ. Ai nấy đều căng thẳng. Hai Lúa lên tiếng hỏi: chỗ này có phải không ông Tư? Ông Tư quay sang gật đầu. Hai Lúa định tiến lên mở cửa, ông đã đưa tay ngăn lại: nguy hiểm đó. Út Thơm và Hai Lúa nhìn ông với ánh mắt tò mò, ông liền giải thích: phía sau cánh cửa của những linh hồn, mấy người trần đừng có nên manh động. Nói rồi ông tiến lên đặt một tay lên cánh cửa, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Chỉ đầu 5 phút sau cánh cửa đổ sầm, bên trong phát ra tiếng gào thét, hàng chục bóng đen liên tục bay ra. Trong số đó có một bóng người mập mạp, gương mặt lộ ra một nét tàn bạo, cũng là người có thể thấy rõ mặt nhất. Đến khi tất cả mọi thứ trở nên im lặng, Út Thơm mới lên tiếng: bóng người mập mạp kia là ai vậy ạ? Đây là Nguyễn Thanh Trung, ông ta cũng chính là người khơi nguồn lên mọi chuyện. Kho báu ông ta vẫn là một ẩn số, ông ta vẫn trốn đâu đó cho một người thích hợp như bà Tư để lợi dụng. Út Thơm gật gù, vậy là mọi chuyện đã kết thúc, hoặc là chưa hẳn. Bây giờ trên chiếc giường phía bên trong căn phòng là hai người đang nằm bất động. Một bên là thằng Tí, bên còn lại là bà Năm. Út Thơm với Hai Lúa vội vàng chạy vào trong xem xét tình hình. Ông Tư Sang lên tiếng: họ vẫn ổn nhưng vẫn cần thời gian, mau về nhà đi. Út Thơm và Hai Lúa đành nhanh chóng mang hai người bất tỉnh ra ngoài. Ông Tư Sang làm gì đó một lúc rồi mới đi ra. Khi ông vừa bước ra, cả căn nhà bà Tư theo đó bừng lên một ngọn lửa sáng cả bầu trời. Lòng tham con người là vô đáy, nhưng chúng ta hãy biến cái nào lợi cái nào hại, đừng vì một chút lòng tham của mình lại gây họa cho người khác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.